Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3912, chuẩn bị rút lui ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lâm ấp suy nghĩ một chút. Hắn mở to miệng muốn cãi lại. Sau cùng, nhưng bại trận tại khúc đàn nhi thấy rõ tất cả ánh mắt bên trong. Hắn sắc mặt xám trắng mà tuyệt vọng. Ngươi nói không sai. Ta xác thực xúc động. Khúc đàn nhi thấy thế. Vội vàng phất phất tay nhỏ. Nhất thời ngược lại cảm thấy mình có chút quá mức. Có chút chột dạ an ủi. Ai, người cũng không cần như thế chán ngán thất vọng. Cái này sự tình, quyền quyết định tại nhà ta ra trong tay. Trương Lâm ấp nghe xong. Tràn đầy hy vọng ký thác đến Mặc Liên Thành trên người. Hắn sốt ruột mà nhìn chằm chằm chớ đến biệt danh. Giống như, tên nào đó là có thể quyết định hắn sinh từ người. Nào đó nữ không tim không phổi. Loại này trốn tránh trách nhiệm hành vi cũng làm cho người rất khinh thường. Mặc Liên Thành không nhanh mà ngễ mắt khúc đàn nhi. Cái sau hắc hắc hai tiếng cười. Nửa ngày, Mặc Liên Thành mới nhìn đến Trương Lâm ấp trên người. Đạm mạc hỏi, người rất muốn báo thù. Trương Lâm ấp trùng trùng điệp điệp gật đầu. Hận không thể ăn bọn hắn thịt uống bọn hắn máu. Cái này quá nặng khẩu vị. Mặc Liên Thành lặng yên một chút. Bên cạnh ta không thiếu người. Lập tức, Trương Lâm ấp vô cùng uể oải. Ta biết rõ ta làm không cần lớn. Có thể là, ta không thể không hề làm gì. Coi như không chịu nổi đại dụng. Ta hay là hy vọng hết một phần sức mọn. Mặc Liên Thành nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sau cùng, hắn gật đầu. Ta chỉ có một điểm yêu cầu. Lời này nghe, dường như nguyện ý cho hắn cơ hội. Trương Lâm ấp trở nên kích động. Mời nói. Mặc Liên Thành nhìn hắn một hồi. Mới nói cho hắn biết. Bất luận cái gì thời điểm. Bất luận cái gì sự tình. Đều phải phục tùng ta vợ chồng hai người mệnh lệnh. Trương Lâm ấp run rẩy giọng nói này hô. Ta nhất định làm đến. Nghe câu nói này. Mặc Liên Thành chỉ là im lặng ngoắc ngoắc môi. Có làm hay không đến. Lưu lại chờ thời gian đi chứng minh a. Trương Lâm Thiên thời gian không nhiều. Trương Lâm ấp không muốn bỏ qua cùng hắn đại ca tương phùng sau cùng một điểm ở chung thời gian. Bởi vậy, hắn lựa chọn lưu tại đan lầu. Mặc Liên Thành sợ xảy ra ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút, lý do an toàn, lại điểm huyệt, niêm phong lại những người cải tạo này huyệt đạo, để bọn hắn kịp thời tỉnh lại. Cũng không đến mức có sức lực đả thương người. Khuyên bảo Trương Lâm ấp hai tiếng. Về sau, mang theo khúc đàn nhi rời đi. Đi ra đan lầu, vợ chồng hai người cũng không nóng lòng khởi động bí thuật bay trở về trang viên. Chậm rãi đi tới. Giải trừ bình chướng về sau, cấm địa tầm mắt trở nên rộng rãi hiểu rõ sáng sủa. Hai người yên lặng sóng vai đi. Một lúc lâu, khúc đàn nhi mới mở miệng hỏi. Thành Thành, kỳ thật ngươi không có nghĩ tới muốn thu dùng Trương Lâm ấp. Có phải hay không? Mặc Liên Thành gật đầu. Đến trước đó, xác thực không có. Khúc đàn nhi hỏi. Vì sao bất thình lình thay đổi chủ ý, Mặc Liên Thành nói cho nàng. Bây giờ trang viên rời rạc, vân tộc bên kia nửa tháng sau, không có thu đến đan dược. Nhất định biết rõ bên này xảy ra chuyện. Ta trước kia kế hoạch là nghĩ tất cả tại trong nửa tháng tốc chiến tốc thắng. Hai ngày này hỏa loan tứ quân bên kia không ngừng truyền đến tin tức tốt. Đầu tiên là giải dược đơn thuốc hiệu quả. Sau đó là loan kỵ tổn thương. Ăn Mặc Liên Thành phân phó tần lĩnh mở. Trộn lẫn thuốc ngủ chén thuốc về sau. Có thể là ít phí công. Thượng sĩ so mong muốn càng phải rất nhanh. Đoán chừng vợ chồng hai người trở về thời điểm. Loan kỵ công lực cũng có thể khôi phục cái 6-7 thành. Khúc đàn nhi gật đầu hùa theo. Thành Thành, nói tiếp. Mặc Liên Thành câu môi khẽ cười. Cảm thấy nàng cái này tiểu dáng dấp rất thú vị. Là những cái kia đại phu đều không muốn về nhà. Hủy đi nơi này thời điểm. Là ta sơ sẩy. Không có cân nhắc đến bọn hắn. Dù sao đều muốn nghĩ biện pháp an trí. Nhiều hắn một cái, cũng không có gì. Các đại phu lập tức đem vượt qua khốn cùng Lưu Ly sinh sống. Chỉ cần vân tộc một ngày không có diệt đi, bọn hắn muốn về nhà là không có khả năng. Có thể hai vợ chồng nếu như bỏ mặc không quan tâm, bọn hắn chỉ sợ cũng không sống mấy ngày. Lần này, Khúc Đàn Nhi hiểu là những này đại phu cần một cái nơi an thân. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.